vừa nói, vừa đánh giá Sở Dương, Miêu Nị Nị giận không kềm được. Thật chưa từng thấy như ngươi vậy không muốn phát triển phi thăng võ giả, mấy ngày trước ta thấy chuyện của ngươi sau ngươi là nhân cấp cao cấp một thẳng đến hiện tại ngươi lại còn là nhân cấp cao cấp đỉnh, thật là. Ái, nhân cấp cao cấp đỉnh, ngươi lại là nhân cấp cao cấp đỉnh rồi. Miêu Nị Nị đôi mắt kia trong lúc bất chợt hoàn toàn biến thành rất tròn, chính giữa một cái rất nhỏ điểm đó là hắc nhãn cầu. Chẳng biết tại sao, Sở Dương thấy Miêu lão sư hiện tại ánh mắt. Trắng như tuyết xem thường cầu rất tròn, ở giữa một cái nho nhỏ điểm. Ách, Sở Ngự Tỏa trong lòng đột nhiên tà ác lên. Này hắn sao nhiều giống như a? Không đúng, ngươi mấy ngày qua nào có tu luyện quá a? Ngươi nếu là tu luyện quá ta khẳng định biết. Miêu Nị Nị bất khả tư nghị nhìn Sở Dương. Nhưng là, ngươi nếu là không có tu luyện quá, làm sao có tiến bộ? Hơn nữa tiến bộ còn lớn như vậy. Sở Dương buông tay, nói. Đúng vậy, đây là tại sao nắm? Ta thật sự là cho tới bây giờ cũng không tu luyện, tại sao tiến bộ còn có thể lớn như vậy nắm? Đây là tại sao vậy chứ? Cách chương.